Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2517, chương 2519, thần tử vẫn lạc. Bách quỷ dọa phát tiểu, ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người ngơ ngác nhìn qua bị chặt quay đầu sọ Hiên Viên gia chủ. Nửa ngày không có tỉnh táo lại. Bách quỷ đồng tử phản ứng nhanh nhất, thân hình lóe lên, bảo hộ tại thân tử điện hạ trước mặt, hai tay kết xuất một đạo lam sắc vòng phòng hộ, đem bọn hắn che chở ở bên trong. Cao thủ, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, có thể ở hắn trước mặt ung dung chém giết một vị thực lực không tầm thường tiên giả. Thực lực này, cho dù hắn cũng làm không được. Bách quỷ đồng tử cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, lãnh quát, các hạ là ai, còn không hiện thân, trốn trốn tránh tránh tính toán anh hùng gì. Bạch, bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt, hoảng hốt có một bóng người hiện lên, bách quỷ đồng tử thậm chí đều không kịp làm phòng bị. Trước mặt vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ nát, đợi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện trên ghế ngồi chỉ có nữ nhân. Thần tử điện hạ không gặp. Cứu mạng a, ngoặc kép, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Tức khắc hít một hơi lạnh, chỉ thấy thần tử điện hạ bị một cái nam nhân bóp lấy cái cổ. Xách giữa không trung, hai chân đạp loạn lấy, bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng, đúng quần thậm chí ẩm ướt, chảy xuống một chuỗi nước đọng. Tần Dương, thấy rõ nam tử dung nhan về sau, bách quỷ đồng tử con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói, ngươi không chết, mà những người khác cũng ngây người, nhất là đồng nhạc nhạc trung nữ, chứng kiến mong nhớ ngày đêm người rốt cục trở về, đều ức chế không nổi kích động cảm xúc, khóc lên, nội tâm tràn đầy vui sướng, ta liền biết cái này tiểu tử sẽ không chết, ha ha. Thái thượng thiên đế cười ha hà, khóe mắt lóe ra nước mắt, kích động không thôi, vì một khắc này đến, đám người mỗi ngày đều đang cầu khẩn, nội tâm dày vò không có người nào có thể cảm nhận được. Thậm chí đều sản sinh tuyệt vọng tâm lý, nhưng sau cùng, thượng thiên bảo hộ, Tần Dương hay là trở về đến, Vũ Đồng tỷ, chứng kiến Mạnh Vũ Đồng trung nữ xuất hiện. Đồng nhạc nhạc bổ nhào qua, vào đối phương trước ngực. Ô ô khóc, ta còn cho rằng ngươi chết đâu. Mạnh Vũ Đồng cười nói, là phu quân cứu chúng ta. Ta phía trước nói qua, phu quân sẽ không ném bên dưới chúng ta mặc kệ. Xấu Tần ca ca, sớm một chút không trở lại, làm hại chúng ta thảm như vậy. Đồng nhạc nhạc khóc trách móc. Mà môn phái khác tiên giả chứng kiến Tần Dương xuất hiện. Trong lòng cũng là ngũ vị tạp toàn bộ. Rất nhiều môn phái đều cùng Tần Dương kết qua thù hận. Nhưng mà tại thời khắc này, có thể chứng kiến tiên giới đệ nhất cao thủ trở về. Ở sâu trong nội tâm vẫn có chút ít an ủi. Đương nhiên, những cái kia làm phản tiên giả ngoại trừ. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có bất an cùng sợ hãi. Cùng cái kia từng tia hối hận. Buông ra ta, nghĩa phụ, nhanh tới cứu ta a. Ngoặc kép, thần tử điện hạ bên trong ngày thường cũng là ngang ngược càn rỡ quen. Nơi nào đụng phải loại đãi ngộ này, bị người cầm chắc lấy sinh tử. Nước mắt nước mũi một rất nhiều, thoạt nhìn cực kỳ thảm thương. Bách quỷ đồng tử thở sâu khẩu khí, lạnh lùng nói, Tần Dương, phóng thần tử điện hạ, hôm nay sự tình như vậy coi như thôi, nhưng mà Tần Dương lại căn bản mặc sắc hắn, chẳng qua là nhìn chăm chăm thần tử điện hạ, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra thờ ơ vô tình hào quang. Ngươi vừa rồi ngôn ngữ nhục nhã ta nữ nhân, còn có ta mẫu thân. Tần Dương nhàn nhạt hỏi, thần tử điện hạ sắc mặt trắng bệch một mảnh, trái tim ầm ầm trực nhảy, không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương, hoảng vội vàng nói, không có, ta không có, Tần Dương bắt lấy hắn một cái cánh tay, chậm rãi vận động, huyết dịch tóe lên, bắp thịt và xương cốt bắt đầu một tấc nứt toác. Đau thần tử điện hạ tiếng kêu rên liên hồi, phát ra giết heo tựa như tiếng gào thét. Bách quỷ đồng tử sắc mặt âm trầm như mực, cắn răng, một trường vỗ đi qua, mi tâm bên trong, tách ra một đầu yêu mị mắt hình ấn ký. Hào quang lấp lánh, năng lượng kinh khủng trên bầu trời quét sạch ra, lòng bàn tay một đoàn quang mang mạnh mẽ giống như mặt trời. Nhường đám người kinh hãi là, Tần Dương vậy mà không tránh, bách quỷ đồng tử một trường rắn rắn chắc chắc khắc ở Tần Dương trên thân. Xung quanh không gian tức khắc tắc tắc sụp đổ, vô số kinh khí quét sạch khuếch tán mà ra, đem những cái kia tiên sĩ đẩy lui, mà Tần Dương nhưng như cũ thẳng tắp đứng đấy, trong tay ngắt lấy thần tử điện hạ cái cổ, thần sắc lạnh lùng, đừng nói là thụ thương, liền là một sợi tóc đều không có bị hao tổn. Bách quỷ đồng tử mộng, lập tức một cỗ âm lãnh hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, một mạch hướng đỉnh đầu, da đầu nổ tung tựa như, run giọng nói, ngươi, ngươi là đế thần, đế thần. Hai chữ này nói ra về sau, tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ, tất cả đều chấn trụ, đại não ông ông trực hưởng, xa xôi bao nhiêu danh tự a, đã nhiều năm như vậy, đế thần sáng tạo tạo ra thần thoại mặc dù truyền miệng, nhưng ở mọi người trong lòng lại sớm đã thành xa xôi truyền thuyết. Không có người nghĩ tới, ngày xưa vô địch đế thần sẽ lần nữa hiện thế. Dù là cùng Tần Dương quen thuộc, biết hắn là đế thần chuyện thế nhân, giờ phút này cũng là có một loại vô cùng không chân thực cảm giác. Bách quỷ đồng tử quay người bỏ chạy. Hiện tại đừng nói là cứu thần tử điện hạ, trước tiên đem chính mình mạng bảo trụ lại nói, sớm biết đế thần sẽ thật chuyển thế xuất hiện, hắn đánh chết cũng không tới nơi này. Hừ, nhìn qua bách quỷ đồng tử chạy trốn hình bóng, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, bách quỷ đồng tử bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Cái trán bị cọ phá một lớp da, huyết dịch chảy xuống, nhưng hắn không quay đầu lại, thậm chí lộn nhào hướng về nơi xa chạy đi. Hắn sợ hãi a, dù là hắn tại yêu thần giới thực lực vẻn vẹn cái này tại thần hoàng. Dù là thực lực của hắn lại biến thái, đối mặt đế thần, coi như mượn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đối kháng. Bạch. Sau lưng một trận hàn phong đánh tới, bách quỷ đồng tử cảm giác mình hai chân phảng phất bị muỗi đốt cắn một thoáng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, muốn bò lại không đứng dậy được. Cúi đầu xem xét, hai chân không có, bách quỷ đồng tử phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, trán nổi gân xanh lên, bỗng nhiên khẽ cắn răng, cuối cùng đem thân thể tự bạo, hồn phách bay ra ngoài. Liều mạng chạy trốn, nhưng không có chạy bao xa, một bộ hắc sắc xiềng xích bay tới, đem hắn tứ chi khảo ở, vây khốn tại chỗ. Lần này bách quỷ đồng tử triệt để tuyệt vọng, hướng về Tần Dương hô to, đế thần, buông tha ta, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, đế thần, ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một đầu cẩu, ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Chứng kiến bên trong ngày thường cao cao tại thượng bách quỷ đồng tử cũng thay đổi thành dáng dấp như vậy, thần tử điện hạ trong lòng càng là hối hận không thôi. Khẩn cầu nói, Tần Dương chấn vỡ hắn cả người xương cốt huyết nhục, đem hắn hồn phách cũng trói buộc chặt, sau đó trực tiếp ném tới nơi xa yêu thú quần bên trong. Lạnh lùng nói, an... Những cái kia yêu thú là thuộc về yêu thần giới, bình thường căn bản sẽ không nghe từ dị tộc nhân mệnh lệnh. Nhưng lúc này đối mặt Tần Dương lời nói, lại phảng phất nghe được thánh chỉ tựa như, dọa đến run một cái, không chút do dự, tất cả đều nhào về phía mình nguyên lai chủ nhân, điên cuồng cắn xé, từng mảnh thịt, từng khối xương cốt, thần tử điện hạ không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu thú cắn xé thân thể của hắn. Thưởng thức được thế gian thống khổ nhất tư vị, liền tiếng kêu thảm thiết đều chìm ngập tại yêu thú cắn xé âm thanh bên trong. Sau cùng, theo hồn phách vỡ vụn trong nháy mắt đó, giải thoát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.